Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toàn thân cứng đờ như xác chết. Quân Lương không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy bình tĩnh lẩm bẩm. Muốn khóc cũng đừng khóc trước mặt người khác. Tìm chỗ nào đó trốn đi rồi khóc. Nếu không phải vì chuyện xảy ra vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, nếu căn cứ vào khả năng lý giải thường ngày của tôi nên hiểu rằng Quân Lương đang tìm cách để hòa giải với tôi. Nhưng lúc ấy tôi không thể căn cứ vào cách suy nghĩ thường ngày để hiểu lời nói của cô ấy. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là cậu đang chế nhạo tôi. Một người bị câu nói này làm cho tổn thương như tôi vội bật dậy khỏi giường. Cậu đừng có mà nói lời cay nghiệt, không đâu vào tim cậu, dĩ nhiên cậu không đau rồi. Cô ấy đang dọn dẹp bàn ghế, bỗng toàn thân đông cứng, quay người lại ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt ẩn chứa sự kiên cường và hờ hững. Còn tôi vì quá tức giận nên toàn thân run lên. Lần này Đường Nguyên Nguyên học cách ngoan ngoãn, cô ấy cầm mặt nạ lặng lẽ rời khỏi ký túc, nhân tiện đóng cửa lại, để lại không gian nhỏ này cho hai chúng tôi. Tống Sơ Vi, cậu đừng có làm ra vẻ cả thế giới này chỉ có cậu là thảm hại nhất. Quân Lương cũng tức giận. Tôi nhìn cô ấy đầy kiêu ngạo. Không sai, tôi nghĩ mình không nhìn nhầm. Tối nay cô ấy cũng khóc, chỉ là trước đó khi ở bên hồ ánh sáng không tốt, tôi lại không nhìn kỹ cô ấy, vì thế nên mới không để ý đến đôi mắt sưng đỏ của cô ấy. Tối nay ở nhà ăn, mình bị Trần Chỉ Tình hắt nước vào người trước mặt bao nhiêu người, mình không khóc trước mặt cô ta. Cậu im miệng cho tôi. Cậu không khóc là chuyện của cậu, tôi muốn khóc là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu? Đây là lần đầu tiên chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn dữ dội như vậy kể từ khi quen nhau. So với lần trước thắng lợi dễ dàng, lần này dường như chúng tôi đều cố hết sức để đưa đối phương vào chỗ chết. Ngay cả chúng tôi cũng không ý thức được rằng những lời buột miệng gây tổn thương như thế nào. Tôi hét lên với cô ấy. Đáng đời cậu, ai bảo cậu cướp bạn trai của người khác? Cậu nên cảm thấy may mắn vì hôm nay cô ấy hắt nước hoa quả vào người cậu, không biết chừng lần sau sẽ là axit. Cô ấy cười khinh miệt. Tống Sơ Vi, cậu gào lên như vậy với tôi có ích gì? Cậu có bản lĩnh thì đi tìm Lâm Mộ Sắc mà gào thét. Đâu phải tôi cướp bạn trai của cậu, cũng đâu phải tôi vượt nghìn trùng xa xôi để ngủ cùng Cố Tử Viễn. Không kịp nữa rồi, những lời nói ra không thể nào rút lại được. Tôi và Quân Lương vừa công ra sức đào bới, miệt thị đối phương, vừa buồn rầu nghĩ, chúng tôi không thể trở lại như xưa được nữa. Không thể trở lại như xưa được nữa, đây là điều tàn khốc nhất. Cuối cùng, cô ấy đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi, cả căn phòng cũng rung lên. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi hiểu rất rõ, cho dù sau này quan hệ của chúng tôi vẫn có được xoa dịu, nhưng cuộc giao chiến tối hôm nay vĩnh viễn không thể nhận được sự tha thứ của đối phương. Lúc tôi và Quân Lương chửi nhau không chút nể mặt, Cố Tử Viễn và Viên Tổ Vực đánh nhau bên bờ hồ. Cố Tử Viễn ra tay trước, vốn dĩ ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Viên Tổ Vực, anh đã muốn chút cơn giận này, chỉ là chuyện xảy ra sau đó cản trở mà thôi. Hai người không ai chịu nhường ai, nhưng suy cho cùng, về mặt này, Cố Tử Viễn không thể sánh được với Viên Tổ Vực. Chẳng mấy chốc anh đã bị đánh bại. Vốn dĩ Viên Tổ Vực muốn đánh thêm vài quả, nhưng đột nhiên anh thu cú đấm của mình lại. Sao không đánh nữa, có giỏi thì đánh tiếp đi. Cố Tử Viễn tỏ ra bất cần. Có lẽ vì quá mệt nên Viên Tổ Vực ngồi xuống không nói gì. Đánh đi, đứng dậy, đánh đi. Cố Tử Viễn không chịu buông tha. Viên Tổ Vực ngẩng đầu nhìn anh ta, một lúc sau anh mới nói. Bây giờ có đánh chết cậu cũng không giải quyết được gì. Người đang đau lòng chẳng phải vẫn đang đau lòng. Cố Tử Viễn kích động đến nỗi như bị tiềm thuốc kích thích. Thế thì cũng không đến lượt anh giàu hơn tôi. Anh là cái gì của cô ấy? Anh quen cô ấy được bao lâu? Vốn dĩ tôi không là gì của cô ấy. Nếu như cậu không làm chuyện có lỗi với cô ấy thì quả thực cũng không đến lượt tôi nói gì. Có điều... Viên Tổ Vực đứng dậy nhìn Cố Tử Viễn và nói. Nếu cậu không thể đối xử tốt với cô ấy, vậy thì đừng làm phiền cô ấy. Lê Lãng rón rén mở cửa. Lúc thay giày, anh vô tình nhìn thấy đôi giày cao gót của Thẩm Ngôn đặt ở vị trí khác, không giống với lúc anh đi ra ngoài. Anh thấy ngạc nhiên, không kìm được, khẽ gọi tên Thẩm Ngôn. Đèn trong phòng ngủ của Thẩm Ngôn vẫn sáng. Lê Lãng bước vào, thấy cô đang ngồi trên giường đọc sách, lại gần mới phát hiện đó là quyển thánh kinh màu đen bìa mềm. Thấy anh bước vào, Thẩm Ngôn mỉm cười. Anh về rồi à? Đi đâu vậy? Không biết vì sao, bỗng nhiên Lê Lãng quyết định giấu chuyện tối hôm nay. Anh mỉm cười. Một đồng nghiệp của anh làm thêm, anh mang tài liệu đến cho cậu ấy. Sao em không ngủ? Gió đêm thổi bay rèm cửa, Thẩm Ngôn đã đặt quyển thánh kinh lên chiếc tủ đầu giường, kéo tay Lê Lãng. Em tỉnh dậy không thấy anh, nên một mình đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net